Chương 254, Ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đồng thời đem lũ gì ạ giới thiệu cho chúng bổ kẹ mẩn về sau, Lạc Ninh liền tiếp theo bước lên lữ trình. Dù ở tổ liên minh cùng cạn tổ liên minh mặc dù chia làm hai cái địa khu, nhưng kỳ thật hai cái này liên minh sở tại địa là một cái đại lục. Hai cái liên minh vẹn vẹn bị mờ tờ xỉ vỡ cắt đứt ra bung ra đã, tại mấy chục năm trước kia. Cản tổ liên minh cùng rổ ở tổ liên minh còn chưa phân mở thời điểm, gọi chung là cản tổ liên minh. Liền ngay cả tứ thiên vương đều là gồm cả hai cái địa khu chức vị, bất quá bây giờ đã tách đi ra. Lạc Ninh lần này dự định tiếp tục từ vã lệ tảo xuất phát. Cũng coi là đi cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ gặp một lần, dù sao, ổ kỳ đỏ tiến sĩ thế nhưng là đưa cho Lạc Ninh ban đầu tổ kẹ mẩn người đâu, tương đương với Lạc Ninh đạo sư. Mang theo an tĩnh sạp gì nạ cùng sáng sủa gì cả, cùng ôn nhu đoá nhi, bốn người ngồi máy bay rất nhanh liền đi tới vã lệ tảo bên ngoài. Đồng dạng, không có đem máy bay tiến vào vã lệ tảo, Lạc Ninh không muốn đánh nhiều cái này yên tĩnh tiểu trấn. Hở Lạc Ninh ngươi nhìn, trước mặt cái kia là đi ở trước nhất lanh lợi tắm rửa lấy ánh nắng gì cả bỗng nhiên kéo lại Lạc Ninh tay, chỉ về đằng trước nằm ngay đơ tại trên đường than đen mặt nghi hoặc. Người thế xỉu Lạc Ninh cảm thụ một cái hiện tại khí hậu. Nô, lúc tháng 10, chính là cuối thu khí sảng tốt thời tiết. Đám người đi vào xem xét bờ dọc Lạc Ninh kỳ quái, bờ dọc lúc này có vẻ như hẳn là tại họ rèn gạ chập lẩy gỗ phái nạ ỷ vì tiến sĩ nơi đó truy cầu tình yêu của mình Lạc Ninh bọn người đầy đủ phát huy thiện tâm, đem bờ dọc nhặt lên ném đến ven đường dưới bóng cây, để tránh hắn nằm ngang ở giữa đường bị ô tô nghiền ép tại Lạc Ninh sau khi đi, cũng không lâu lắm liền đi tới một vị mặc váy phụ nhân. Phụ nhân bên cạnh mang theo một cái Mr. Mạnh. Hở tướng mạo không sai thiếu phụ nhìn xem nằm ngay đơ bờ dốc, kinh dị kêu to, đây không phải bờ dốc sao, tại sao lại ở chỗ này bị lợi Mr. Mạnh đồng dạng kinh ngạc phát ra tiếng kêu. Tiếp theo, vị này gọi là đi lì ạ thiếu phụ nhìn xem hấp hối bờ dốc, thuận tiện liền đem hắn nhặt về nhà 333 ách ta nói là nhặt về nhà chăm sóc lấy mà Lạc Ninh thì là đã đi tới ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu. Chỉ là nơi này hiện tại chính đang phát sinh một kiện cơ tình sự tình. Ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu phía trước trên cỏ. Một người mặc màu lam áo thun áo giống đầu con nhím lúc này thật cầm một cái bổ kẹ bạn đối với mình cơ hữu tốt nói lời tâm tình, để cho chúng ta từ mình ưu tú nhất bổ kẹ mẩn bên trong, tuyển một cái đến tiến hành một đối một chiến đấu nghe thấy mình túc địch như thế lời nói. Một bên khác mang theo liên minh hạn lượng mũ thiếu niên lập tức nhiệt huyết sôi trào, một đối một sao ta dùng bổ kẹ mẩn. Là tiệp chủ thì ra là thế à, như vậy, đi, ta tốt hợp tác tiếp theo, hai người liền triển miên khụ khụ. Nói chính gấp, Lạc Ninh mang theo chúng nữ đi vào ổ ký đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu thời điểm, vừa vặn gặp xạ tổ sĩ cùng sái ghệ túc địch quyết đấu. Song phương sử dụng đều là mình ban đầu tổ kẹ mẩn, khiến cho mọi người kinh ngạc là, sái ghệ dễ vì vờ ơ y mà chưa đi đến hóa. Trọng tài là bờ dốc, người xem là mỉ tỉ trả sĩ sở kẹ tin. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ cùng vừa mới đến chỗ này, còn không tới kịp chào hỏi Lạc Ninh một đoàn người. Lữ hành trở về sải ghệ hiển nhiên thành thục rất nhiều, đã sớm không còn là trước kia bộ kia tự luyến cao phú xoáy bộ dáng. Tại cùng xạ tổ xì một đối một trong trận đấu, dùng nghệ vì tùy tiện chiến thắng xạ tổ xì chủ lực địch chủ, nghiễm nhiên một bộ lao luyện huấn luyện ra phong phạm cao thủ. Bất quá, Lạc Ninh nhìn xem chiến đấu, chỉ có thể là vô lực thở dài. Satoshi tiệp chủ trạng thái cho tới bây giờ đều là không bình thường, mà lúc này tiệp chủ liền vừa lúc ở vào giã ngoại cả tờ thì trạng thái tóm lại, có thể đem Satoshi tiệp chủ sâu bạc đánh, cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện vui. Ngay tại Satoshi ôm mình tiệp chủ không được tinh thần xa suốt thời điểm, Lạc Ninh phát ra thanh âm. Nha, tất cả mọi người tại A, hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Nói, Lạc Ninh đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ khẽ gật đầu. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ, người tốt. À, là Lạc Ninh A. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ trông thấy Lạc Ninh về sau, ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, mặt mo cu nở dê lập tức chất đầy tiểu dung, xoa xoa hai tay liền lên đến lôi kéo làm quen. Lạc Ninh dạo này thế nào à, tinh lực của ngươi qua còn tốt, có cần hay không ta giúp ngươi kiểm tra một chút bổ kẹ mẩn trạng thái cái gì khụ khụ. Lạc Ninh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt ổ kỳ đỏ tiến sĩ như thế bất công hành vi. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Không phải ta không muốn à, mấu chốt là lù gì ạ nó không thích, cho nên, lù gì ạ ta sẽ không cấp cho ngài, ngài đừng hy vọng a a ổ ký đỏ tiến sĩ lập tức không được tiêu chuẩn, bối cảnh của hắn đều biến thành màu xám trắng lạc ninh. Đã hôm nay ngươi cũng ở nơi đây, như vậy cũng tới một trận đối chiến thế nào? Vừa mới chiến thắng xạ tổ si xài ghệ đối lạc ninh nói ra. Không được, hôm nay chúng ta tới là bái phòng một cái ô kỳ đỏ tiến sĩ, sau đó đi rổ ở tổ địa khu tham gia xỉ vở lít. Lạc ninh lắc đầu cự tuyệt xài ghệ đối chiến thỉnh cầu. Rổ ở tổ địa khu xỉ vở lít xài ghệ đem bổ kẻ bạn trong tay chuyển, vậy nhưng vừa vặn, ta cũng muốn đi tham gia sao, hy vọng đến lúc đó có thể cùng ngươi chính thức đến một trận chiến đấu xài ghệ. Ngươi đã quyết định sao? Cháu của mình muốn đi tham gia rổ ở tổ liên minh. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ QNZ không còn xoắn suýt lũ gì ạ vấn đề, nghiêm túc nhìn xem xài ghệ hỏi. Đương nhiên, ra ra, dũng cảm tiến tới, thế nhưng là tác phong của ta a, xài ghệ nói, nhìn xem xạ tổ si, một bộ người thắng tư thái nói ra, ngươi QNZ thật tốt cố gắng, trở về, hệ vì. Tiếp theo, khoát khoát tay, xài ghệ hướng về nơi xa đi đến, tạm biệt nhìn. Rất tiêu sái bộ dáng á, lạc ninh nhi nở thấy xài ghệ bóng lưng nghĩ đến. Bất quá, ra ra của mình ngay tại trước mặt, vẹn vẹn chào hỏi liền đi, như thế thật thật sao xài ghệ, lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi, như thế nhiệt huyết lời nói, là xạ tổ xỉ không thể nghi ngờ. À đúng, bờ dọc không phải tại phái nạ ỷ vị tiến sĩ nơi đó hỗ trợ sao, làm sao lại tại vã lệ táo đâu, nhìn xem ngắn ngủi mọi người trầm mặc, lạc ninh xuất hỏi trước. Ách ra bờ dọc lập tức như là bị đánh trúng yếu hại, tang thương vô cùng che trái tim của mình, hư nhược ngã trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm nói gì đó, xin ngươi đừng nói nữa như vậy lời nói, nhìn, phải nạ ỷ vị tiến sĩ đối bờ dọc đả kích chút sâu à.